Đỉnh cao phú quý, chương 1155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên không thể không nhìn về phía đó. Tôi thấy một người đàn ông trung niên cắm hoa. Chào mừng, ở túi phía trên bên trái của bộ vest. Anh ta bước ra khỏi thang máy. Sau khi nhìn thấy Trình Tuấn Phong, anh ta có vẻ hào hứng và chào họ. Nhân viên bảo vệ ở cửa chịu trách nhiệm thẩm định thiệp mời nhanh chóng đưa thiệp mời lại cho Trình Tuấn Phong. Cung kính mời, hóa ra là Trình gia. Mời vào trong Trình gia. Anh Phương, Trình Tuấn Phong bắt tay người đàn ông trung niên và đáp lại bằng một nụ cười. Trình Uyên, đây là Phương Hoài Hải, thiếu gia thứ hai của gia tộc Phương. Anh giới thiệu với Trình Uyên. Trình Uyên gật đầu với Phương Hoài Hải. Phương bá, chà. Anh Trang đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Tôi đã biết đến cái tên Trình Uyên từ lâu rồi. Phương Hoài Hải cười rạng rỡ, thậm chí còn ca ngợi Trình Uyên đến tận trời xanh. Không biết có phải là do Trình Uyên ảo tưởng hay không? Cậu luôn cảm thấy ánh mắt của Phương Hoài Hải tràn đầy nhiệt huyết. Trên thực tế, có lý do để Trình Uyên giết Phương Thanh Yến và những người trong Phương gia nên đầy thù địch với anh ta. Nhưng Phương Hoài Hải này thì ngược lại, và Trình Uyên có chút xấu hổ vì sự nhiệt tình. Anh Trang và cháu trai, tự mình làm đi, tôi phải làm cha vợ. Phương Hoài Hải chào khách ở tầng 1 và nói với Trình Tuấn Phong và Trình Uyên một cách hối lỗi. Các hộ gia đình lớn ở Bắc Kinh đều tuân theo quy định này. Khi con trai kết hôn, với tư cách là cha mẹ chính phải đích thân chào khách. Đặc biệt sau khi đón họ hàng về nhà phải đích thân chào gia đình nhà gái để thể hiện sự tôn trọng. Trình Tuấn Phong cười nói. Phương huynh khách sáo, ngươi có việc bận, chúng ta lên trước đi. Bước vào thang máy, cửa thang máy đóng lại trước khi Trình Tuấn Phong nói với Trình Uyên. Phương Thanh chắc là con trai của Phương Hoài Hải, và Phương Tố Anh là con gái của anh ấy. Đối với Phương Hoài Sơn, đó là anh trai ruột của anh ấy. Nghe những gì Trình Tuấn Phong nói, Trình Uyên không khỏi chợt nhận ra, thảo nào Phương Hoài Hải này nhiệt tình với anh ấy đến vậy. Những chàng trai già trong nhà tổ tiên của Trình gia đã thương lượng với Phương gia mà không được sự đồng ý của họ, và để họ kết hôn với Phương Tố Anh, con gái của Phương Hoài Hải. Hóa ra Phương Hoài Hải coi mình như con rể. Anh không khỏi cười khổ. Thang máy lên đến tầng cao nhất của khách sạn. Trình Tuấn Phong và Trình Uyên cùng nhau bước ra khỏi thang máy đến sảnh tiệc. Người ta có thể hình dung sảnh tiệc của nhà họ Phương, đặc biệt là đẳng cấp của khách sạn đạt ốc, là một khách sạn 5 sao. Sự nguy nga tự nhiên không cần phải nói. Chỉ cần khách mời trong sảnh tiệc, để người bình thường nhìn thấy, sẽ tranh đấu hai mặt. Người của tứ đại gia tộc, 10 người giàu có hàng đầu, người của giải thương hội, và có rất nhiều người chính thức. Nếu đặt một quả bom ở đây ngay bây giờ, nó sẽ tiêu tốn hàng chục triệu tỷ đồng. Trình Uyên không khỏi sửng sốt. Trình Tuấn Phong nhìn anh ta một cách trống rỗng. Một nhóm anh em lớn gặp Trình Tuấn Phong và con trai của anh ta, và ngay lập tức bao vây rất nhiều người. Có một số mà Trình Uyên đã nhìn thấy, và một số chưa bao giờ nhìn thấy nó. Mọi người kể về quá khứ của Trình Tuấn Phong, nhưng anh chỉ còn lại một mình, chán nhàn rỗi, quay người bước đi một mình. Các loại thức ăn, rượu và trái cây khác nhau được đặt trên bàn là loại cao cấp nhất. Cách trương,